Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186 Tam Phong Thư. Xe cứu thương cùng Bạch Tử Thu cơ hồ là đồng thời đuổi tới, Bạch Tử Thu rõ ràng phi thường khẩn. Trương cái này bảo bối nhi tử, đi theo xe cứu thương lại chạy đến bệnh viện, toàn quá trình. Vương Diệp căn bản không dựa vào được biên, may mà Bạch Phi Dương lần này bệnh phát bị cứu giúp trở về, thả bởi vì cứu giúp kịp thời, cũng không có tạo thành cái gì không thể vãn hồi não tổn thương, ở hiểu biết đến Bạch Phi Dương hôn mê là bởi vì bệnh tiểu đường. Trường học cũng nhẹ nhàng thở ra, Bạch Tử Thu biết nhà mình hai tử là bởi vì cảm thấy chính mình quá béo tưởng giảm béo, buổi sáng ăn đến quá ít. Lại vừa lúc gặp khảo thí, quá mức khẩn trương, đại não cùng thân thể tiêu hao đường máu tốc độ quá nhanh. Trong cơ thể đường máu cuồng hàng, mới đưa đến đường máu quá thấp hôn mê, cũng vô pháp trách cứ người khác. Ngược lại muốn cảm kích trường học lão sư cùng giáo y có thể kịp thời cũng chính xác mà cứu hộ hai tử, còn nhanh như vậy liền đem xe cứu thương gọi tới, Bạch Tử Thu có tiền. Nhưng có chút chứng bệnh thật sự không phải có người có tiền là có thể trị liệu đến hảo, hắn duy nhất có thể làm chính là mua tốt nhất dược. Chẳng sợ không ở y bảo trong phạm vi, chỉ cần đối con của hắn hữu dụng, hắn liền nguyện ý dùng nhiều tiền mua, mà mặc kệ thật tốt insulin như cũ yêu cầu mỗi ngày tiêm vào. Bạch Phi Dương sau khi tỉnh dậy đối chính mình hoạn bệnh tiểu đường một chuyện thực uể oải. Nhưng hắn uể oải nguyên nhân thế nhưng là cảm thấy cái này tên bệnh một chút đều không uy vũ khí phách, càng không có mỹ cảm, tiểu hài tử đương trường nói thầm nói còn không bằng đến bệnh bạch cầu đâu. Thiếu chút nữa đem hắn ba mẹ tức chết, nhưng sau đó không lâu tiểu mập mạp lại cao hứng. Bởi vì hắn nghe bác sĩ nói một hình bệnh tiểu đường người bệnh sẽ thực mau bạo gầy, Bạch Tử Thu nhìn liền bởi vì có thể bạo gầy mà vui vẻ ra mặt xuẩn nhi tử. Thật sự rất muốn cùng hai tử mẹ thương lượng hoặc là chúng ta quan trọng một cái đi. Cái này thật sự quá xuẩn, liền ở Bạch Tử Thu vì con trai độc nhất bệnh tình yêu phiền thời điểm. Vương Diệp đã đi trở về xong Nguyệt Tinh, mà hắn ở Lâm rời đi địa cầu trước. Làm một sự kiện, hắn viết hai thiên tuyệt không tính luận văn văn chương. Một thiên tên là Gen Dược Tề Ảo Tưởng. Một thiên tên là Trò Chơi Thế Giới Dược Tề Phối Phương Hay Không Có Thể Hiện Thực Hóa, Gen Dược Tề Ảo Tưởng. Áng văn chương này, hắn gửi cho Quốc gia Nhất Quyền Uy Y Học Tạp Chí. Văn chương bên trong hoàn toàn công khai bồi nguyên dược tề phối phương. Nhưng hắn không có viết bồi nguyên dược tề dược liệu danh. Bởi vì song Nguyệt Tinh dược liệu, địa cầu phần lớn không có. Hắn viết chính là này chương phối phương chung các loại dược liệu công năng. Cùng với kỹ càng tỉ mỉ liêu thuốc, hắn ở văn chương chung kêu gọi quốc nội dược học già có hứng thú mà có thể nghiên cứu một chút cái này phối phương. Cũng tỏ vẻ nếu có thể tìm được tương ứng công năng dược liệu, lại tiến hành phối dược thực nghiệm, rất có thể sẽ nghiên cứu ra chữa trị gen khuyết tật cùng cường hóa nhân thể tế bào sơ đại gen dược tề. Mà đệ nhị thiên văn chương hắn đơn độc gửi cho vị kia bởi vì nghiên cứu ra trị tận gốc bệnh tiểu đường dược tề mà ở tương lai nổi danh hậu thế dược học giả, hắn ở văn chung nhắc tới. Hắn chơi trò chơi khi phát hiện song Nguyệt Tinh có chuyên môn trị liệu bệnh tiêu khát chứng phối phương, giống như đối một hình cùng nhị hình đều hữu dụng, mà hắn có bằng hữu hoạn có một hình bệnh tiểu đường. Hắn nói hắn cấp rất nhiều dược học giả đã phát tin. Hy vọng có ai có thể sớm ngày nghiên cứu ra địa cầu phiên bản có thể trị tận gốc bệnh tiểu đường hữu hiệu dược tề. Vương Diệp còn ở tin trung phụ thượng song Nguyệt Tinh tượng quan phối phương cùng phối phương chung các loại dược liệu kỹ càng tỉ mỉ hiệu dụng, hai thiên văn chương. Hắn tất cả đều ký tên Cách Vách Tiểu Vương. Vương Diệp không biết này hai phong thư phát ra sau sẽ có cái gì kết quả. Tóm lại hắn đem chính mình có thể làm sự đều làm, đến nỗi nhân quả. Ở hắn viết thư khi, chung quanh hết thảy đều thực an tĩnh. Nhân quả cuốn cũng không có đặc dị biến hóa, đường hắn phát ra thư tín đến hắn trở lại song Nguyệt Tinh, hết thảy cũng đều thực bình tĩnh, Vương Diệp coi như làm loại này cách làm là bị ngầm đồng ý, rốt cuộc. Bồi nguyên dược tề phối phương là hắn nghiên cứu ra tới. Hắn tưởng công khai vẫn là tưởng đưa cho ai. Kia đều là hắn tự do, mà đệ nhị phong thư làm nhắc nhở. Cũng chỉ là nhắc nhở kia dược tề nguyên tác giả. Nếu nói có ảnh hưởng, kia nhiều lắm chính là vị kia dược học giả đem trị tận gốc bệnh tiểu đường dược tề trước tiên. Nghiên cứu phát minh ra tới, nếu bởi vì hắn này phong thư ngược lại dẫn tới vị kia dược học giả. Không có thể nghiên cứu ra tương quan dược tề. Kia hắn liền ở 21 năm sau lấy vị này dược học giả danh nghĩa đem này đời trước nghiên cứu phương. Thuốc phát biểu ra tới, bệnh tiểu đường cũng không thuộc về cao nguy bệnh loại. Mặc kệ là ai, được cái này bệnh, trừ phi vận khí cực kỳ không xong. Nếu không cơ bản có thể bình thường sống đến lão, cho nên ở Vương Diệp xem ra. Trị tận gốc bệnh tiểu đường dược tề trước tiên mặt thế cũng hảo. Vẫn là chậm lại mặt thế cũng hảo. Đối toàn bộ thế giới tiến trình phát triển ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Nhưng đối người bệnh tới nói còn lại là đại đại phúc lợi, Nga. Khả năng đối dược thương có ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì trường kỳ mua bán biến thành một cây tử mua bán, mặc kệ như thế nào. Hai phong thư phát ra đi. Vương Diệp liền mặc kệ. Điển hình quản sát mặc kệ chôn, đến nỗi thu được thư tín tạp chí xã. Tương quan biên tập mới vừa nhìn đến thư tín nội dung khi thiếu chút nữa cười chàng, tuy rằng là y học giới quyền uy tạp chí, nhưng không đại biểu bọn họ thu được luận văn đều cực có chiều sâu cùng hàm kim lượng, tương phản. Tạp chí xã thường xuyên sẽ thu được một ít tố nhân, kỳ tư diệu tưởng. Càng sẽ thu được đại lượng chứa đầy ta phỏng đoán. Ta cho rằng này một loại không có chuyện số thực theo làm căn cứ hàm kim lượng rất thấp ảo tưởng loại luận. Văn, may mắn vị này biên tập nhẫn nại thực hảo. Hơn nữa hắn bản thân cũng có nhất định y học cơ sở. Hắn ngay từ đầu xem đến thực không kiên nhẫn, còn cảm thấy buồn cười. Nhưng ở nhìn đến mặt sau dược liệu công hiệu phân tích khi, hắn cảm giác ra viết thư giả nghiêm túc, đồng thời hắn trực giác nói cho hắn. Cái này phối phương có lẽ cũng không phải một cái lung tung viết giả phối phương, mà rất có thể là một cái thành thục phối phương, vẫn luôn nhìn đến thư tín cuối cùng. Hắn thấy được này phong thư là khoản cách vách tiểu vương. Như vậy một cái tên, liền chính mình tên họ thật cùng liên hệ địa chỉ cũng chưa viết thượng. Xem ra này lại là một thiên kỳ tư diệu tưởng tiểu viết văn, biên tập mỉm cười. Tiện đà lắc đầu. Lật đổ chính mình vừa rồi sinh ra trực giác suy đoán. Vừa muốn đem này phong thư phóng tới thùng rác chung. Ngón tay bỗng nhiên động lại, cách vách tiểu vương. Hoa trọng điểm, vị này biên tập cũng ở chơi cực độ nguy hiểm trò chơi này. Hơn nữa hắn dựa vào hiện thực dược học bản lĩnh. Trước tiên ở tân thủ thôn đi theo một người thôn y học tập chế tác bình thường thảo dược. Lúc sau lại tại đây vị thôn y đề cử hạ rời đi tân thủ thôn. Đã bái một người cao cấp dược sư vi sư, hắn đi theo vị này dược sư tham dự một hồi đại hình tính. Hình bệnh dịch trị liệu, làm hắn đạt được đại lượng kinh nghiệm giá trị. Lớn hơn nữa đại đề cao hắn chế dược năng lực, trước mắt hắn đã bắt được sơ cấp dược sư tư cách. Cũng là số ít có thể ở thời điểm này đã đột phá 20 cấp đại quan tinh anh người chơi chi. Nhất, chỉ cần là địa cầu người chơi. Ai chưa từng nghe qua cách vách tiểu vương tên. Hảo đi, cho dù có người không quan tâm ngoài thân sự, nhưng không biết cách vách tiểu vương tên này người chơi thật là số rất ít, vị này biên tập trước. Kia cũng không như thế nào lưu ý qua cách vách tiểu vương. Cũng không như thế nào hâm mộ đối phương xếp hạng đệ nhất danh. Nhưng hắn rốt cuộc đối tên này để lại khắc sâu ấn tượng, này thật là cái kia cách vách tiểu vương. Phát tới thư tín sao? Vẫn là bởi vì cách vách tiểu vương tên này quá nổi danh. Có người cố ý mạo dùng tên này. Biên tập buồn cười rất nhiều. Nhịn không được đem này phong thư chụp chương chiếu. Giấu đi tuyệt đại bộ phận nội dung. Trọng điểm vòng trổ mã khoản người tên gọi. Sau đó, hắn phát trò chơi trên diễn đàn. Đến nỗi kia phong ở hắn xem ra chính là khoa học viễn tưởng tiểu. Viết văn văn chương. Bị biên tập tùy tay ném vào đại biểu không chọn dùng bài viết dương chung. Một khác đầu. Vị kia dược học giả cũng thu được Vương Diệp gửi tới thư tín, bất quá hắn thu được chính là bưu kiện. Trong tương lai, hắn công khai hắn công tác hòm thư, vị này dược học giả xem xong bưu kiện nội dung. Căn bản không để ở trong lòng. cười cười, liền đi xử lý mặt khác công tác. Nhưng hai ngày sau, vị này trước mắt còn thực tuổi trẻ dược học giả ở đi ngang qua thành thị một nhà phiến bán trung tâm. Nhìn đến bên trong có ở bán cực độ nguy hiểm cái này game thực tế ảo khoang trò chơi khi. Đột nhiên liền nghĩ tới lá thư kia thượng nội dung. Hắn do dự một lát, liền soát tạp mua, mà đời trước, vị này dược học giả mãi cho đến 10 năm sau. Mọi người đều ở ồn ào cực độ nguy hiểm cái này game thực tế ảo có thể đề cao trí nhớ, làm người trở nên càng thông minh sau. Hắn mới chân chính tiến vào trò chơi này, song Nguyệt Tinh. Vẫn tinh ma pháp trường học, Vương Diệp mới vừa trở lại trường học ký túc xá. Liền thu được trường học gửi tới ma pháp tin hàm, chú ý. Chú ý, quan trọng thư tín, thỉnh Vương Diệp đồng học chạy nhanh mở ra. Ma pháp tin hàm một bên phát ra tiếng kêu, một bên từ trên mặt đất chủ động bay đến Vương Diệp trong tay, Vương Diệp nhướng mày. Mở ra thư tín, tin chung nội dung không nhiều lắm. Chủ yếu liền tỏ rõ một sự kiện, đó chính là yêu cầu Vương Diệp cần phải tham gia nuôi trồng quyển trục, triệu hoán ba cái chuyên nghiệp cấp bậc khảo thí. Vương Diệp xem xong tin không hiểu ra sao. Lúc này mới nhớ tới Lan đạo giáo thụ trước hai ngày mới vừa nhìn thấy hắn khi cũng cùng hắn nhắc tới khảo cấp sự. Bất quá hắn không phải cầm giáo thụ đề cử sao? Vì cái gì còn muốn tham gia chuyên nghiệp khảo cấp? Chuyên nghiệp cấp bậc khảo thí nhiệm vụ liên tuyên bố. Nhân người chơi cách vách tiểu vương bị đề cử báo danh tham gia tam môn chuyên nghiệp tỉ thí. Đưa tới trường học quản lý tầng lo lắng. Bọn họ lo lắng ngươi không có tương ứng thực lực. Càng lo lắng ngươi sẽ bởi vì tham gia tỉ thí quá nhiều mà phân tâm. Cuối cùng dẫn tới tam môn tỉ thí kết quả đều không lý tưởng. Vì thế, giáo phương trải qua thương thảo. Yêu cầu người chơi cách vách tiểu vương cần thiết ở tham gia các giáo đại bỉ trước. Trước tiến hành các chuyên nghiệp cấp bậc khảo thí. Chú ý, lần này chuyên nghiệp cấp bậc khảo thí quan hệ đến người chơi hay không có thể tham gia trường học đại bỉ, thỉnh người chơi cần phải trịnh trọng đối đãi. Đặc biệt thuyết minh, chuyên nghiệp cấp bậc khảo thí nhiệm vụ liên bao hàm các chuyên nghiệp cấp bậc khảo thí. Người chơi mỗi tham gia một loại chuyên nghiệp cấp bậc khảo thí, một bậc tư cách khen thưởng 1.000 điểm kinh nghiệm giá trị. Nhị cấp tư cách khen thưởng 5.000 điểm kinh nghiệm giá trị. Tam cấp tư cách khen thưởng 1.000.000 điểm. Tứ cấp tư cách khen thưởng 5.000.000 điểm. Ngũ cấp tư cách khen thưởng 10.000.000 điểm. Lục cấp tư cách khen thưởng 50.000.000 điểm. Thất cấp tư cách khen thưởng 100.000.000 điểm. Bát cấp tư cách khen thưởng 500.000.000 điểm. Cửu cấp tư cách khen thưởng 1.000.000 điểm. Thập cấp tư cách khen thưởng 5.000.000 điểm. Vương Diệp, ngoặc kép, nhiều ít. Hệ thống đây là điên rồi sao? Thế nhưng cấp ra nhiều như vậy kinh nghiệm giá trị khen thưởng. Không không không, như vậy điểm kinh nghiệm giá trị khen thưởng nơi nào nhiều? Hắn liền tính bắt được 1.000.000 điểm. Cũng bất quá từ hiện tại 60 cấp lên tới 91 cấp mà thôi, nhưng cửu cấp chuyên nghiệp tư cách. Đó là bình thường có thể khảo đến sao? Ít nhất hiện tại hắn khẳng định không được, bất quá lục cấp cũng rất thơm a. Bắt được bất luận cái gì một môn chuyên nghiệp cấp bậc khảo hạch lục cấp tư cách, liền có 50.000.000 điểm kinh nghiệm giá trị tiến trướng, ai nha mẹ. Vương Diệp gấp không chờ nổi mà bẻ ngón tay tính toán. Chờ khảo xong này một đợt, hắn có thể bắt được nhiều ít kinh nghiệm giá trị, lại có thể lên tới nhiều ít cấp, chờ tính xong hắn có thể tham gia chuyên nghiệp khảo thí hạng mục. Vương Tiểu Diệp hơi thở đều biến thô, khảo. Nhất định khảo. Cần thiết khảo, liều mạng hắn cũng sẽ khảo. Vương Diệp cầm này phong thư liền chạy đi tìm Trùng lão, tuy rằng hắn đã từ hệ thống chỗ đã biết. Trường học làm hắn tham gia chuyên nghiệp khảo cấp nguyên nhân. Nhưng nên cáo trạng vẫn là muốn cáo trạng, Trùng lão xem xong kia phong cùng loại với thông chi ma. Pháp tin nội dung, hướng trên bàn một ném, nói thẳng, không cần để ý tới ai. Vương Diệp mở to hai mắt, Trùng lão biểu tình bình đạm kỳ thật ngạo khí phi thường nói. Ngươi là của ta đệ tử. Trường học muốn ngươi làm cái gì? Trước hết cần trải qua ta đồng ý. Ta không đồng ý. Ngươi cái gì đều không cần làm. Ta cho rằng ngươi có thực lực này đi tham gia đại bỉ. Ngươi liền có thực lực này. Khảo cái gì chuyên nghiệp cấp bậc? Lãng phí thời gian, Vương Diệp nháy mắt bị lão nhân khí phách lóe mù mắt. Trần chờ nói, này không tốt lắm đâu. Thông chi đều hạ, ngươi có điểm tiền đồ hảo sao? Trùng lão trừng mắt, ngươi ngày thường không phải đặc biệt sẽ tìm việc. Liền như vậy một phong thông chi tin hàm, ngươi liền héo. Giáo thụ, ngài có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Ta rõ ràng là cái rất điệu thấp người. Ở trường học cũng chưa bao giờ nháo sự. Toàn bộ trường học liền không còn có so với ta càng nghe lời càng thành thật đệ tử tốt. Vương Diệp, kêu oan, ngươi sợ không phải đối này hai cái từ hàm nghĩa có cái gì hiểu lầm. Bất công đệ tử trùng lão bình tĩnh vô cùng mà nói. Ngoặc kép, vậy ngươi liền tiếp tục bảo trì ngươi điệu thấp. Không cần để ý tới này phong thư yêu cầu, chính là làm như vậy. Sẽ đắc tội trường học cao tầng đi. Hơn nữa cũng sẽ làm ngài khó làm không phải. Vương Diệp nắm lên một phen nướng sâu. Nhét vào trong miệng cắn đến răng rắc vang. Còn không phải là chuyên nghiệp cấp bậc khảo hạch sao? Ta đi khảo chính là. Cũng làm trường học biết ngài dạy dỗ ra tới học sinh trình độ có bao nhiêu cao, kinh nghiệm giá trị. À, bó lớn kinh nghiệm giá trị. Sao có thể liền như vậy từ bỏ, trùng lão? Ngươi nếu không ngại phiền toái, ngươi liền đi khảo. Nhưng là, Vương Diệp bĩu môi. Ta chán ghét nhưng là, trùng lão một phen đoạt quá mâm. Làm Vương Diệp bắt cái không? Nói tiếp, nhưng là, nếu ngươi đi tham gia chuyên nghiệp cấp bậc khảo hạch, lại cho ta khảo cái tam cấp dưới tư cách ra tới. Kia đại bỉ ngươi cũng không cần đi tham gia. Về sau, ta cũng không cần tới ngài nơi này. Chó má, trùng lão đột nhiên sinh khí trở mặt. Nếu ngươi thi rớt, về sau ngươi chỗ nào đều không chuẩn đi. Cho ta đem ngự trùng thuật học được bát cấp mới chuẩn ra cửa. Vương Diệp duỗi tay, trùng lão lại đem mâm thả lại tiểu hài tử trước mặt. Vương Diệp nghĩ thầm hắn. Quả nhiên vẫn là ở bên này tự tại. Cũng càng có thể phóng đến khai. Có thể làm chân chính chính mình. Có lẽ là bởi vì bên này người cũng không biết hắn chi tiết. Ai, như vậy để ý chính mình quá vãng. Xem ra vẫn là tâm cảnh không quá quan a. Muốn đây là tu tiên trò chơi. Hắn liền nguy hiểm. Thỏa thỏa sẽ thua tại tâm ma đóng lại. May mắn chính mình không cần tu tiên quá tâm ma quan vương. Diệp lại lần nữa nắm lên một phen nướng sâu. Răng rắc nhai đến tặc hương. Lão nhân, ngươi hẳn là đối ta càng có tin tưởng một chút. Tam cấp tính cái gì? Đúng rồi, nếu ta khảo đến tam cấp trở lên cấp bậc tư cách. Ngài lão cho ta cái gì khen thưởng? Trùng lão híp mắt, giống như tùy thời ở vào phát hỏa ven. Ngươi còn muốn khen thưởng? Vương Diệp không sợ chết nói. Đương nhiên. Lan đạo giáo thụ nói nếu ta có thể khảo ra tư cấp chuyên nghiệp tư cách. Hắn liền đưa ta một chương bát cấp quyển trục. Nếu có thể khảo ra ngũ cấp, liền đưa ta một chương cửu cấp quyển trục. Ngài đâu? Có bát cấp sâu cùng cửu cấp sâu đưa ta sao? Không có sống, chết cũng đúng. Không thể ăn ta liền cầm đi đút cho tiểu quang chúng nó, trùng lão. Hắn là đánh chết cái này nhiệt đồ vẫn là đánh chết cái này nhiệt đồ đâu? Vương Diệp đem mâm cuối cùng một con nướng sâu nhét vào trong miệng. Vỗ vỗ tay, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ đẩy đến trùng lão trước mặt nhạ. Cho ngài mang bác mệnh chi thành thổ đặc sản. Nghe nói kia địa phương quỷ quái nguyên bản kêu chi thức chi thành. Ngài biết cái kia bí cảnh sao? Trùng lão hừ nhẹ một tiếng. Mở ra hộp, lan đạo chính là lơ đãng mà cùng hắn khoe ra qua. Nói hắn lần này đưa Vương Tiểu Diệp tiến kia địa phương chẳng những không mệt, còn kiếm lời, còn nói lỡ miệng hỏi hắn muốn hay không cùng hắn đặt hàng một chương cửu cấp quyển trục. Nói kia chính là dùng chi thức chi thành nguyên bản cửu cấp chỗ chống quyển trục cùng cửu cấp mực. Nước chế thành cửu cấp quyển trục đâu, trùng lão tỏ vẻ chính mình một phen tuổi. Mới sẽ không ăn loại này giấm, tuyệt không sẽ. Bất quá này cũng không gây trở ngại hắn ở bắt được cái này cái hộp nhỏ khi sinh ra đắc ý cảm. Mặc kệ nơi này trang chính là cái gì, đều là hắn đồ đệ một mảnh tâm, hộp trang một con trạng thái bảo trì đến phi thường tốt chết sâu tuy. Rằng đã không có sinh khí, nhưng sâu sinh động như thật, liền trùng cần đều hoàn chỉnh vô khuyết, cánh càng không có nửa điểm tổn thương, này sâu. Trùng lão thần sắc trở nên trịnh trọng, đây là hắn chưa bao giờ có gặp qua sâu. Hơn nữa này sâu hình thái thập phần kỳ lạ, lấy trùng lão đối côn trùng phong phú tri thức. Cơ hồ liếc mắt một cái là có thể kết luận này chỉ sâu tuyệt đối đến từ viễn cổ, như là long đầu trùng, lại như là trùng nhân tộc đồ đằng trùng. Trùng lão cầm lấy cái hộp nhỏ đứng dậy, tầm mắt liền không có rời đi hộp sâu, trùng lão vội vàng nói. Chính ngươi chơi đi, muốn hay không tham gia chuyên nghiệp cấp bậc khảo, ngươi cũng chính mình quyết định. Nếu ngươi có thể khảo đến tư cấp tư cách, ta cho ngươi lộng cái phù du quang trùng đàn chuyên dụng trùng dương. Nếu ngươi có thể khảo đến ngũ cấp tư cách, ta dạy cho ngươi như thế nào đề cao tiểu quang huyết mạch cấp bậc. Làm nó từ bình thường trùng tiến giai đến vương trùng. Ta là nói đề cao cái này khả năng tính, cuối cùng một chữ âm còn ở Vương Diệp bên tai phiêu đãng. Trùng lão người đã không thấy, Vương Diệp nhún nhún vai. Lại lấy ra một cái dương nhỏ phóng tới trên bàn đá. Dương giọng nói, giáo thụ, ta đi rồi. Trên bàn phóng chính là ta ở Thánh Đông quận dược tề cửa hàng cho ngài mua hai loại ngài nói đã. Diệt sạch sâu trùng trứng. Còn có trùng thi, trùng xác linh tinh. Ngài xem chơi ha, không nghĩ muốn lại ném cho ta. Trên bàn đá dương nhỏ nháy mắt biến mất. Trùng lão không ra tiếng. Nhưng trên bàn nhiều ra một mâm tạc sâu, Vương Diệp nhếch miệng cười. Vô cùng cao hứng mà đem mâm cũng phủng đi rồi, này tạc sâu thơm nức. Ăn còn có thể làm thân thể trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng. Hắn muốn mang về cấp lôi mộc cùng nhau nếm thử tương đương. Hết chương.